Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Do thám ban đêm địch trụ sở liên minh. Dọc theo đường đi đánh lộn, Si Phong đúng là rất lâu chưa từng cảm thụ cái cảm giác này. Muto đem lái xe đến một nhà khách sạn 5 sao. Thánh Huy quán rượu lớn, dưới lầu sau. Si Phong trực tiếp đến trước sân khấu thanh toán 1 tháng tiền phòng. Cho Hiyahara Yuta 4 người gian phòng làm tốt, sau đó Si Phong mới dặn dò Muto một ít chuyện. Dù sao Muto làm việc khá là đáng tin. Sau đó còn căn dặn Muto, nếu như Hiyahara Yuta buổi tối tìm loại kia phục vụ, trực tiếp nói cho hắn. Muto hiểu ý. Rõ ràng Si Phong lúc này mới nhín chút thời gian khôi phục Sota Aizawa. Nói là đến thời điểm nhất định tham Garin tập huấn. Coi như đi chơi Sota Aizawa vừa ăn xong cơm trưa. Nhìn thấy Si Phong tin tức này cũng là bất đắc dĩ. Chỉ là cười cợt biến đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Hiếm thấy thấy ngươi sẽ cười. Ai tin tức? Một cái màu vàng óng đầu nam nhân nhìn Sota Aizawa lộ ra cái mỉm cười, hắn đầu màu sắc cùng ô mai gần như, thế nhưng là so với ô mai màu sắc tràn ngập sức sống. Cái kia rắn chắc vóc người tuy rằng không có ô mai cường tráng, nhưng cũng ra dáng, một học sinh, ngươi hay là biết, chính là cái kia tạm nghỉ học, Sota Aizawa nhắc lên Si Phong đều cảm thấy có chút hoàn toàn không hợp cảm giác, dù sao UA cao trung xưa nay đều chưa từng sinh ra người như thế, há? Ngươi là nói cái kia Si Phong? Màu vàng đầu nam tử cười cợt, đã biết là ai, ngoại trừ hắn còn có thể là ai đây? Sota Aizawa đi từ từ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Quay đầu đối với bên người kim nam tử nói rằng, đúng rồi thông hành trăm vạn. Nghe nói ngươi gần nhất ở bên ngoài rèn luyện nghe nói không ít sự tình. Đúng đấy, thời đại hắc ám sắp xảy ra mà, Si Phong đem tin tức truyền đạt cho Sota Aizawa sau. Liền một mình bắt đầu tìm kiếm liên minh tội phạm tổng bộ. Lần này hắn muốn trực tiếp cho liên minh tội phạm một cái hạ mã uy. Bây giờ hắn đã không ở trường học. Vì lẽ đó liên minh tội phạm người sẽ không đi bắt hắn, rất có thể sẽ chảo Bakugu hoặc là Midoriya lão đệ. Vì để tránh cho những chuyện này sinh, Si Phong quyết định trực tiếp cho liên minh tội phạm một cái điểm tốt, nhưng mà để cái kia đầu chọc nam biết hắn Si Phong xuất thế, coi như ngươi là cấp thần lĩnh vực cũng không thể coi thường ngươi. Si Phong ra ra Si Phong giết người cũng không thiếu. Nếu như nói Pro Hero không biết, vậy còn thật sự không có khả năng lắm. Thế nhưng hắn Underworld thân phận căn bản không thể nào tra lên. Nếu như thật sự muốn tìm bản thân của hắn, vậy thì phải đi hỏi Đế Minh đương nhiên. Đế Minh là một cái quốc gia lực lượng dự bị. Pro Hero cũng không tốt quá, trải qua tội có chút hiện ra ám bên trong gian phòng. Một loạt bài hàng giá lên bày ra đủ loại màu sắc hình dạng rượu đỏ cùng chén rượu. Ở trước quầy, Kurogiri ăn mặc âu phục, một cái tay cầm màu trắng khăn tay, lau chùi cái tay còn lại bên trong chén rượu. Ung dung thong thả Tomura Shigaraki sẽ không có tốt như vậy nhàn tình nhã trí. Hắn tay trái gõ quầy ba, miệng không biết ở nói thầm cái gì. Tự lẩm bẩm ở Tomura Shigaraki phía sau, đứng tốt mấy người, những người này trang phục khác nhau, hình thể cũng mỗi người mỗi vẻ. Himiko Toga cùng Dabi cũng ở trong đó, còn có một tuần thời gian. Ngươi nghĩ được chưa? Tomura Shigaraki, một thanh âm đánh vỡ không khí yên tĩnh, nói chuyện chính là một cái vóc người rất hoàn mỹ kẻ cơ bắp. Hắn mắt trái tựa hồ có hơi vấn đề, thật giống là mù, ta không thích ngươi gọi tên của ta. Tomura Shigaraki tay trái tăng nhanh gõ quầy ba tần suất, sau đó càng lúc càng nhanh, mãi đến tận một cái nào đó điểm thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại không có người nói chuyện, bao quát cái kia kẻ cơ bắp cũng là. Tomura Shigaraki lúc này mới thở một hơi nói lần này chỉ cho phép thành công, không cho thất bại, ta không thích thất bại, Sten ý chí sẽ quán triệt thế gian. Ta nghĩ càng ngày càng nhiều cùng chung chí hướng người cũng sẽ tùy theo gia nhập, lúc này một cái thanh âm đột ngột vang lên, cửa bị mở ra, một cái thiếu mất răng cửa nam tử đi vào, đầu màu xám, có vẻ hơi lôi thôi cùng lười biếng, nghĩa nát, ngươi làm sao đến rồi? Tomura Shigaraki quay đầu nhìn về phía cửa nam tử, ngữ khí bình thản, ta tới xem một chút những người tinh anh này. Hiển nhiên, các người đều rất khô kính mười phần, nghĩa nát nhe răng nở nụ cười. Ở trong mắt người khác, cái kia hàm răng có vẻ hơi buồn cười, các người đã hiểu chưa? Tomura Shigaraki giơ tay giơ giơ, vậy thì tản đi đi, không vội. Lúc này, lại một thanh âm vang lên, vang vọng ở bên trong phòng âm thanh này hiển nhiên đại gia đều không có nghe thấy qua. Tomura Shigaraki còn có những người còn lại cảm thấy ngày hôm nay có chút náo nhiệt quá mức. Làm sao liên tiếp có người đến Kurogiri vốn là không có nghe được âm thanh này là ai? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên kêu lên, đại gia cẩn thận, đừng kích động mà, có chuyện cố gắng nói, Si Phong đột nhiên xuất hiện, quần áo từ lâu mặc vào người. Liền như vậy đột ngột đứng ở tất cả mọi người trung gian vốn là Si Phong hóa thành không khí mặc. Trên người cũng sẽ rơi xuống. Nhưng sau đó hắn chỉ cần ý niệm câu thông không gian nhà kho. Liền có thể làm cho không gian trong kho hàng quần áo trong nháy mắt mặc lên người. Cũng sẽ không có đi quang hiểm nghi bên trong gian phòng yên tĩnh lại. Người ở chỗ này bên trong ngoại trừ Kurogiri cùng Kenji Hikishi gặp Si Phong một mặt bên ngoài. Lại chính là Himiko Touger gặp Si Phong, nhưng cũng chỉ là ăn mặc rất kín Si Phong. Hiện tại Si Phong liền mang theo một cái kính mát lớn. Cái kia một con hắc đặc biệt dễ thấy. Trên người mặc một bộ áo che gió màu đen. Xem ra rất là đẹp trai, nhưng người ở chỗ này ngoại trừ Himiko Touger cảm thấy Si Phong xoái bên ngoài. Không có bất cứ người nào cảm thấy hắn xoái, không có ai động thủ. Bởi vì Tomura Shigaraki đều không nói gì, Kurogiri cũng không hề động thủ. Đại gia liền như vậy kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người. Quá quỷ dị, mấy người trong lòng đều đang nghĩ, người này đến cùng là ai? Thực lực thật mạnh, liền như vậy thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây. Thấy thế nào đều khó đối phó, người tới nơi này làm gì? Kurogiri thả hạ thủ công chính ở lau chùi chén rượu. Ánh mắt quét một vòng tất cả mọi người. Lần thứ hai nói rằng, nơi này không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Vậy ngươi cần phải xem cho rõ ràng hình thức, ha ha ha. Si Phong cười lớn một tiếng, khi ta tới các ngươi không cách nào ngăn cản, ta phải đi các ngươi chẳng lẽ có biện pháp ngăn cản sao? Đừng quá kiêu ngạo, Tomura Shigaraki lập tức hướng Si Phong vọt tới, tay phải hướng Si Phong bộ mặt chộp tới, chỉ cần mình tay nắm lấy cái tên này mặt, vậy hắn coi như là xong. Tomura Shigaraki. Kurogiri căn bản không kịp nhắc nhở Tomura Shigaraki. Tomura Shigaraki đã đi tới Si Phong trước người, nhưng mà Tomura Shigaraki cái tay kia chỉ kém 10 mấy cm liền đụng tới Si Phong mặt. Thế nhưng là không cách nào tiến thêm một phân. Bị một loại sức mạnh thần bí che ở bên ngoài, Tomura Shigaraki có thể không tin tà. Gia tăng cường độ nhất định phải bắt được Si Phong mặt. Nhưng mà hắn càng là lo lắng, càng là dùng sức, nhưng vẫn là như thế không làm nên chuyện gì. Tựa hồ trước mắt có một đạo phòng hộ tầng như là khoảng cách bình thường chống đỡ hắn, nếu mệt thì nghỉ ngơi sẽ. Si Phong nhấc chân một cước đá vào Tomura Shigaraki trên bụng. Tomura Shigaraki phun ra một cái nước sau bay ngược đánh vào trên quầy bar. Vừa vặn rơi xuống thời điểm ngồi trở lại cái kia cái băng lên ở đây hết thảy đều là hít vào một ngụm khí lạnh, có thể đem Tomura Shigaraki như vậy lường gạt người. Thực lực thật mạnh a, ai bảo ngươi đi rồi? Si Phong quay đầu hướng nghĩa nát nhìn lại, vốn là đánh mở cửa đột nhiên khép lại, nghĩa nát mũi trực tiếp đánh vào trên cửa, thống khổ che mũi, hắn không dám lại manh động, sớm biết liền có điều đến tham gia trò vui, chuyện này là sao a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.